Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1395, dị biến bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi còn chờ cái gì? Phương Nam Quỷ Đế những lời này kêu không hiểu ra sao cả, hai vị Đông Phương Quỷ Đế trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ. Lẽ nào đối phương còn có cái gì con bài chưa lật không ra? Lúc này, huyết tinh trên đài cục diện gần như đã hoàn toàn bị Lâm Dịch nắm trong tay. Nghiền ép tính chất thực lực áp chế, tuy rằng nhân số lên còn ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng hắn tứ phương thế lực Minh Vương đã trở về hết cách. Ngay Phương Nam Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân thoại âm rơi xuống không bao lâu, cục diện đột nhiên phát sinh biến hóa. Sở Giang Vương kêu thảm một tiếng, một cánh tay bị đối diện 10 đại Diêm La Vương một trong Thái Sơn Vương ngạnh sinh sinh lôi xuống phía dưới. Mặc dù không có máu chảy ra, nhưng Sở Giang Vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, thân hình thất tha thất thểu rút lui. Sở Giang, Tần Nghiễm Vương hét lớn một tiếng, liền muốn tiến lên tương trợ, bất đắc dĩ chuyển Luân Vương một nhìn tình thế có biến, thế tiến công trở nên mạnh hơn, gắt gao đem Tần Nghiễm Vương ngăn chặn. Hôm nay, có thừa lực cứu Sở Giang Vương chỉ có Lâm Dịch. Chẳng biết tại sao, Lâm Dịch phản ứng đầu tiên là không nhớ để ý tới. Nhưng mắt thấy Thái Sơn Vương khí thế hung hăng, Sở Giang Vương đã là khó hòng duy trì, bỏ mạng ở liền, Lâm Dịch nhíu nhíu mày, vẫn là lựa chọn xuất thủ cứu giúp. Thân hình lóe lên, Lâm Dịch trực tiếp chắn Sở Giang Vương thân trước, hai tròng mắt sáng choang, bắn thẳng đến Thái Sơn Vương trong mắt quát to. Cốt ngay, oanh, Lâm Dịch trở mình tay một trường, trực tiếp bao phủ ở tại Thái Sơn Vương đỉnh đầu. Lại là cương mãnh không chú phiên thiên trường. Tuy rằng một trường này, đối với Lâm Dịch hiện nay mà nói tiêu hao cực đại, nhưng mỗi một lần phóng thích đều tất có một vị Minh Vương rơi xuống với dưới trường, không người có thể may mắn tránh khỏi. Thái Sơn Vương sớm đã bị Lâm Dịch hung uy chấn nhiếp can đảm câu liệt, hôm nay bị Lâm Dịch ánh mắt nhìn gần, đang phối hợp phiên thiên trưởng khí thế của, liền thân thể cứng ngắc chỉ có thể theo bản năng về phía trước chém ra một quyền. Cùng phiên thiên trưởng so sánh với, một quyền này đánh cho Nhuyễn Miên vô lực. Không cần chân chính va chạm, mọi người vây xem cũng có thể đoán được thắng bại. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch khóe mắt đột nhiên một hồi nhảy lên, trong lòng báo động chợt chợt hiện. Một đạo tử mang lóe ra ở trên hư không trong tấn như bôn lôi, thẳng đến Lâm Dịch đầu chém tới. Quá đột nhiên, hoàn toàn không có phòng bị. Lâm Dịch lúc này đây xuất thủ, đã sớm đối với chung quanh tình thế nhược trì trưởng, bên cạnh Minh Vương cách còn xa, căn bản không có chạy tới. Nói cách khác, Lâm Dịch chân chính địch nhân, chỉ có Thái Sơn Vương một cái. Nhưng đạo này tử mang từ đâu tới? Tại dị biến nổi lên trong nháy mắt, toàn bộ đào chỉ sơn dưới bầu không khí liền đọng lại. Thái Úc Lũy, Thần Đồ bà hai vị quỷ đế mặt ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn một màn này. Phương Tây quỷ đế, Phương Bắc quỷ đế trong mắt xẹt qua một tia thoảng nhiên, thâm ý sâu sắc nhìn Phương Nam quỷ đế Đỗ Tử Nhân liếc mắt. Hàn Lỗi cũng là trợn mắt hốc mồm, chỉ có Đỗ Tử Nhân trong mắt xẹt qua một cái vẻ đắc ý, khẽ cười một tiếng. Tốt, Lâm Dịch đột nhiên nhớ lại một người, một cái vốn không nên ra tay với hắn người. Sở Giang Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nơi này phạm vi nhỏ chiến cuộc lên, Lâm Dịch cũng không phải là chỉ đối mặt Thái Sơn Vương một người, còn có Sở Giang Vương ở phía sau hắn. Chỉ có Sở Giang Vương năng lực tại cái góc độ này, cái này thời cơ, khoảng cách này, đối với Lâm Dịch phóng xuất ra như thế chí mạng ác độc một kích. Sở Giang Vương là người đối diện, Lâm Dịch mặc dù không có ký ức nhưng này loại cẩn thận vẫn như cũ thâm nhập linh hồn. Sở dĩ không có phòng bị Sở Giang Vương, nguyên nhân lớn nhất chính là Sở Giang Vương bị Thái Sơn Vương chặt đứt một tay. Hôm nay xem ra, bất quá là Sở Giang Vương khổ nhục kế thôi. Ngay cả Lâm Dịch đoán được điểm này, nhưng cũng đã tránh không khỏi cái này mưu đồ đã lâu sát chiêu. Tại trong lúc sinh tử, Lâm Dịch trong cơ thể đột nhiên bạo phát một loại cường đại tiềm lực cứng rắn ngừng sông thế, dưới chân lướt ngang. Chỉ là rất nhỏ trong lúc đó điều chỉnh, lại cứu vãn Lâm Dịch một mạng. Một cái đơn giản lướt ngang, làm cho Lâm Dịch tránh khỏi vốn là chém về phía đầu hắn một chiêu. Nhưng cho dù Lâm Dịch né qua chỗ hiểm, tử mang vẫn là chém ở tại Lâm Dịch trên đầu vai. Khi, nhất thanh thúy hưởng, ngay sau đó, Lâm Dịch đầu vai bị tử mang trực tiếp chém vỡ. Lâm Dịch một cánh tay bị mạnh mẽ chặt đứt, chuyển Luân Vương bọn người nhìn thấy một màn này, rốt cục nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Tuy rằng không có thể trực tiếp chém giết Lâm Dịch nhưng Sở Giang Vương cái này một chém, lại đoạn đi Lâm Dịch một tay, đánh cho trọng thương. Bọn họ còn dư lại hơn 10 vị Minh Vương, chỉ cần thừa cơ mà lên, chắc chắn có thể đem Lâm Dịch chém giết với huyết tinh trên đài. Tần Nghiễm Vương nhận thấy được một màn này, không khỏi hai tròng mắt xích hồng, giống to một tiếng. Sở Giang, ngươi dám, Vào giờ khắc này, Tần Nhiễm Vương trong cơ thể đột nhiên truyền đến từng đợt hàn ý, hắn thật là khó có thể tưởng tượng, cùng mình sớm chiều chung đụng Sở Giang Vương, lại đang thời khắc mấu chốt này, phản bội hai vị Đông Phương Quỷ Đế. Sở Giang, ta Thái Úc Lũy đãi ngươi không tệ, ngươi. Thái Úc Lũy vô án, tức giận đến đã nói không ra lời. Đỗ Tử Nhân thản nhiên nói, Thái Huynh, các ngươi đám này gà đất chó kiểu muốn cùng Minh Giáo chống lại chính là tự chịu diệt vong. Thái Đại Nhân, chim khôn chọn cành mà đậu, xin lỗi. Sở Giang Vương mặt không thay đổi nói ra, Lâm Dịch gặp nạn, Hàn Lỗi lại đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Ai, như vậy rất tốt, ta đây rốt cục có cơ hội xuất thủ, rát. Đột nhiên, Hàn Lỗi tiếng cười hơi ngừng, phảng phất bị người đột nhiên giữ lại yết hầu, khó có thể tin nhìn Huyết Tinh Đài, trợn to hai mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Huyết Tinh trên đài đột nhiên tràn ngập ra một loại quỷ dị vô cùng bầu không khí. Tất cả Minh Vương đều đình chỉ tranh đấu, vô số đạo ánh mắt rơi vào Huyết Tinh trên đài, chuẩn xác mà nói là Huyết Tinh trên đài, một đóa bạch sắc hoa nhỏ phía trên. Mới vừa Lâm Dịch cánh tay bị Sở Giang Vương từ kim đao chặt đứt, mất đi phách thể lực lượng, bị Tần Nhiễm Vương một quyền đập thành mảnh nhỏ. Tiện thể xuống, Lâm Dịch ngón tay lên linh hồn giới cũng bị Tần Nhiễm Vương đánh nát. Bạch sắc hoa nhỏ rơi, bại lộ tại trước mặt mọi người. Yên tĩnh, đáng sợ yên tĩnh, không có người nói chuyện, nhưng không ít Minh Vương, thậm chí ở đây mấy vị quỷ đế hô hấp đều càng ngày càng nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả minh giới sinh mệnh, chỉ có một số ít người biết cái này đóa bạch sắc hoa nhỏ ý vị như thế nào. Mười đại Diêm La Vương biết, ngũ phương quỷ đế cũng biết. Một hồi hồn ngọc tranh đấu, lại dây dưa ra một cái minh giới lớn nhất bí ẩn, thậm chí đem sẽ khiến toàn bộ minh giới rung động. Tứ phương quỷ đế trong đầu, song song hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Sau ngày hôm nay, minh giới đại biến. Hàn Lỗi thân thể từng đợt run rẩy, gần như thoát lực, chỉ có thể bằng vào u minh sạn chống đỡ thân thể. Hàn Lỗi ánh mắt phức tạp, không ai có thể tưởng tượng ra hắn lúc này nội tâm giàu gì cùng dãy rủa. Màu trắng mạn châu xa hoa, lại là bạch sắc mạn châu xa hoa. Làm sao sẽ, Lâm huynh đệ, đóa hoa này tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Kẻ trộm lão thiên, ngươi là muốn đùa chơi chết ta sao? Hàn Lỗi trong tâm gào thét lớn, tức giận mắng. Lâm Dịch mặt vô biểu tình, thừa cơ hội này chậm rãi chữa trị cụt tay, một cái hoàn toàn mới cánh tay một lần nữa mọc ra. Lâm Dịch không muốn thấy nhất sự tình, vẫn không thể nào tránh cho. Như hắn lúc đầu sở liệu, cái này đóa bạch sắc hoa nhỏ, tại minh giới có cực kỳ địa vị đặc thù. Nhưng đến tột cùng là phúc hay họa, Lâm Dịch hiện nay còn thấy không rõ lắm. Người chung quanh thần sắc cực kỳ cổ quái, tựa hồ có chút cảm khái, nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn. Nếu như nói cái này đóa bạch sắc hoa nhỏ là minh giới chí bảo, sợ rằng từ lâu dẫn tới đông đảo minh vương tranh đoạt, thậm chí quỷ đế đều sẽ ra tay. Nhưng tình huống lại hết lần này tới lần khác tương phản. Tất cả mọi người cứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, quỷ dị vô cùng. Cách chương.